Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 12, làm như thế nào bảo vệ tốt hắn. Chương 12, làm như thế nào bảo vệ tốt hắn. Tục ngữ nói, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền nắm giữ một chút cơ bản bóng đá thuật ngữ tiếng Tây Ban Nha âm đọc. Bóng đá trong trận đấu. Đồng đội cùng đồng đội ở giữa câu thông là vô cùng trọng yếu. Simeone đối với Lý Thanh Sơn tiếng Tây Ban Nha tiến bộ cảm thấy rất hài lòng. Mấy ngày ngắn ngủi, Lý Thanh Sơn liền có thể dắt không đúng tiêu chuẩn đầu lưỡi lớn ở đây bên trên hô một chút Tây Ban. Nhà bảo, tỉ như nói vị trí chạy, chuyền bóng, sút gôn vân vân. Bởi vì lịch đấu dày đặc, Lý Thanh Sơn không thể hơn mấy lễ tiếng Tây Ban Nha chương trình học. Liền muốn đi đến Valencia, chuẩn bị cúp nhà vua tranh tài hiệp 1. Cúp nhà vua tranh tài chế độ thi đấu tương đối phức tạp. Thủ vòng đấu là hạng 3 đội bóng cùng có tư cách dự thi đinh cấp đội bóng trước tiến hành một vòng. Đấu vòng loại, quyết ra 18 chi đội dự thi ngũ. Vòng thứ 2 tranh tài thì tại hạng 2 Tây Ban Nha bên trong tiến hành. Mùa giải trước hạng 2 Tây Ban Nha trước 20 tên đội bóng quyết ra 10 chi đội dự thi. Vòng thứ 3, vòng thứ 2 thắng được 10 chi đội bóng cùng vòng thứ nhất 18 chi đội bóng cùng 4 chi hạng 2 Tây Ban Nha giáng cấp đội bóng. Hai chi chỉ định Tây hạng 3 đội bóng chung 34 chi đội bóng hỗn hợp rút thăm. Quyết ra 17 chi đội bóng. Thứ 4 cùng 5 vòng. 17 chi đội bóng tăng thêm 11 chi không cần tham gia châu Âu thi đấu sự tình La Liga đội bóng trải. Qua hai vòng đấu vòng loại quyết ra 7 chi đội bóng. Vòng thứ 6, kể trên 7 chi đội bóng tăng thêm La Liga 9 chi tham gia châu Âu thi đấu sự tình đội bóng tạo thành 16 chi đội ngũ. Bắt đầu từ nơi này tiến hành chủ khách trận 2 hiệp tranh tài. Cho đến quyết ra quán quân. Nói cách khác, Atletico Madrid là từ vòng thứ 6 bắt đầu gia nhập. Bọn hắn tại vòng thứ 6 cúp nhà vua đào thải thánh Andrew. Xông vào vòng thứ 7, cùng đồng dạng xông vào vòng thứ 7 Valencia ngõ hẹp gặp nhau. Valencia là Tây Ban Nha lớn thứ 3 thành thị, mà Valencia câu lạc bộ bóng đá thì là Tây Ban Nha bóng đá truyền thống hào cường thế lực. Làm châu Âu nghe tiếng đội mạnh một trong, Valencia có lịch sử lâu đời. Bọn hắn hội viên nhân số vì Tây Ban Nha thứ 3 nhiều, gần với Real Madrid cùng Barca. Bởi vì đội huy bên trên có con rơi đồ án, tất cả lại có quân đoàn rơi danh xưng. Valencia từng tại thế kỷ trước 8 số 0 niên đại từng thu được châu Âu Winner Cup quán quân. Đồng thời tại European Super Cup bên trong lực khác nước Anh Nottingham Forest đội, trở thành chi thứ nhất nâng lên European Super Cup Tây Ban Nha đội bóng. Bọn hắn cũng tại năm 2002. 2004 niên từng thu được hai giới La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Đồng thời tại 2004 niên còn nâng lên UEFA Cup Cúp vô địch. Thành tựu song quan vương sự nghiệp to lớn. Trình độ nào đó tới nói, Valencia tại La Liga thi đấu vòng tròn có được cái này tương đương lực ảnh hưởng. Atletico Madrid được xưng là La Liga thứ ba cực. Nhưng là từ những năm gần đây thi đấu vòng tròn thành tích đến xem, có lẽ Valencia có tư cách hơn được xưng là La Liga thứ 3 cực từ 2009 đến năm 2012. Valencia tại La Liga bảng điểm số bên trên đều là gần với Real Madrid cùng Barcelona. Thẳng đến trước mùa giải, Atletico Madrid mới cướp đi Valencia La Liga hạng 3 vị trí. Chỉ là cái này mùa giải, Valencia thời gian cũng không dễ vượt qua. Thi đấu vòng tròn nửa trình qua đi, bọn hắn mới cầm tới 23 điểm tích lũy. Xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 8 vị trí, cách bọn họ trước người Sevilla chênh lệch khoảng chừng 5 phần. Mà sau lưng bọn hắn, Getafe, người Tây Ban Nha, Espanyol, Malaga, Levante, Granada cách bọn họ phân chênh lệch cũng đều tại 3 phần bên trong. Cho nên, đối với Valencia tới nói, thi đấu vòng tròn không tha. Dưới loại tình huống này, cùng chết cúp nhà vua tự nhiên không quá có lời. Cho nên các truyền thông phổ biến cho rằng, Atletico Madrid tấn cấp vòng tiếp theo cúp nhà vua lo lắng cũng không lớn. Bởi vì tháng 1 lịch đấu dày đặc, toàn bộ tháng 1, Atletico Madrid tại thi đấu vòng tròn, cúp nhà vua, Champions League bên trên muốn đá 8 trận tranh tài. Trên cơ bản 3-4 ngày chính là một trận. Đối mặt cao như vậy mật độ lịch đấu, Simeone khẳng định cần làm ra thay phiên. Được quan tâm nhất đương nhiên là tại phong tuyến bên trên nhân tuyển. Trước mắt Atletico Madrid có 4 tên tiên phong. Ngoại trừ Diego Costa, Villa, Lý Thanh Sơn bên ngoài, còn có Adrian có lẽ có thể thu hoạch được ra sân cơ hội. Nhưng là ngoại giới phổ biến cho rằng, bởi vì ở trên một trận thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện xuất sắc, Lý Thanh Sơn rất có thể tại trận này sân khách cúp nhà vua trong trận đấu thu hoạch được một cái xuất ra đầu tiên cơ hội. Còn hắn cộng tác sẽ là ai? Vậy liền chúng thuyết phân vân. Trung Quốc truyền thông ngược lại là bắt đầu chờ mong Lý Thanh Sơn tại Atletico Madrid lần thứ nhất. Xuất ra đầu tiên, trận đấu này, Villa cùng Diego Costa thế tất yếu thay phiên một người trong đó. Có khả năng nhất đương nhiên là lão tướng Villa, mà còn lại có một cái tiên phong vị trí chính là Lý Thanh Sơn cùng Adrian đến cạnh tranh. Đối mặt cùng Lý Thanh Sơn cạnh tranh, Adrian không có bất kỳ cái gì ưu thế. Mùa giải lịch đấu hơn phân nửa, Adrian thu được hơn 10 lần đăng tràng cơ hội, nhưng là hắn một cầu chưa tiến. Trái lại Lý Thanh Sơn, bên trên trận đấu dùng 45 phút liền hoàn thành một cái dẫn bóng, đồng thời còn thu hoạch một lần trợ công. Lập tức phân cao thấp nha, nhưng có thể là ra ngoài Trung Quốc cầu thủ trường kỳ vắng mặt ngũ đại thi đấu vòng tròn phức cảm. Tự ti. Có chút truyền thông vẫn là biểu đạt Lý Thanh Sơn có thể hay không ra sân từ đầu lo lắng. Thí dụ như nói, Simeone sẽ không cân nhắc đến Lý Thanh Sơn đã liên tục đá một cái mùa giải tranh tài. Đem hắn đặt ở trên ghế đầu. Lại tỉ như nói, Simeone sẽ không cân nhắc đến Adrian phòng thủ tính tích cực. Để Adrian cộng tác Diego Costa ra sân từ đầu vân vân. Phải biết. Lý Thanh Sơn tại Quảng Châu hàng lớn thời điểm, ngoại trừ phòng thủ định vị cầu đã đối thủ truyền xa sông sâu thời điểm. Thế nhưng là trên cơ bản không có cái gì phòng thủ nhiệm vụ. Lippi cho Lý Thanh Sơn duy nhất nhiệm vụ chính là dẫn bóng. Mà tại Simeone dưới trướng, Atletico Madrid tất cả cầu thủ đều là muốn tham dự phòng thủ. Lúc trước phong bắt đầu, liền muốn phía trước trận bức đoạt đối phương hậu vệ. Quấy nhiễu đối phương ra cầu. Trên thực tế Lý Thanh Sơn hoàn thành coi như không tệ. Hắn đối với đối phương chuyền bóng tiến đường phán đoán rất bình thường chuẩn xác. Mà lại hắn thân cao thân dài. Mặc dù hắn phòng thủ kỹ thuật không thật là tốt. Nhưng là hắn hướng đối phương hậu trường cầm cầu cầu viên bên cạnh ép một cái. Cũng có thể để đối thủ bối rối một phen. Valencia huấn luyện viên trưởng Gia Kỳ cũng là phán đoán Simeone sẽ cử đi Lý Thanh Sơn tên này cao. Trung phong xuất ra đầu tiên, ngoại trừ là bởi vì Lý Thanh Sơn gần đây trạng thái xuất sắc bên ngoài. Còn có một nguyên nhân là, Valencia phòng không thực lực không mạnh. Valencia hậu vệ bên trong, thân cao cao nhất là vạn năng cầu thủ Matiu. Hắn thân cao 190cm, có thể đảm nhiệm hậu vệ trái. Hậu vệ trung tâm, phòng thủ giữa trận, thậm chí tại nào đó chút thời gian còn có thể coi như biên đến sử dụng. Còn lại cầu thủ, tỉ như nói một tên khác hậu vệ Ricardo Costa, thân cao 183cm. Một cái khác hậu vệ trung tâm Victor Luis thân cao cũng chỉ có 185cm. Ngoại trừ thân cao không chiếm ưu thế bên ngoài. Valencia hậu vệ trung tâm đặc điểm cũng không phải loại kia am hiểu chính diện chặn đường cùng thân thể đối kháng loại hình. Đối đầu Lý Thanh Sơn dạng này trung tâm phong, thật đúng là phi thường ăn thiệt thòi. Bởi vì Valencia cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong hỏng bét thành tích. Tại Noel ngày nghỉ qua đi, Valencia xào rơi mất lão soái Ban BD. Argentina ra người kỳ trở thành đội bóng mới nhâm giáo chủ luyện. Trên hắn mặc cho trận đấu thứ nhất, Valencia ngay tại sân nhà 2-0 chiến thắng Levante, lấy được một phen thắng lợi. Mà ngày mùng 8 tháng 1 tại sân nhà đối mặt Atletico Madrid, trận này cúp nhà vua tranh tài mới là đối với hắn khảo nghiệm chân chính. Cứ việc nói cúp nhà vua không bằng thi đấu vòng tròn trọng yếu, nhưng là cũng không có chi kia đội bóng sẽ dễ dàng buông tha một trận đấu. Nhưng là, hắn lại không thể bởi vì trận này cúp nhà vua tranh tài đem mình chủ lực cầu thủ toàn bộ cử đi. Trận, hắn cũng cần làm ra một chút thay phiên. Lấy ứng đối tại thi đấu vòng tròn bên trong vẻn vẹn cầm tới 23 phân xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 9 cục diện khó xử. Làm La Liga truyền thống hào cường. Nửa trình qua đi dạng này xếp hạng, tự nhiên là thất bại. Cho nên Valencia mới sẽ làm ra đổi đẹp trai quyết định. Muốn làm sao bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn. Gia Kỳ kỳ thật trong lòng cũng không có nhiều ngọn nguồn. Bởi vì hắn bài trong tay cũng liền náo. Đối mặt Lý Thanh Sơn này chủng loại hình cao trung phong xung kích, hắn cũng không có tốt hơn phương pháp. Chỉ có thể tận khả năng giảm bớt Atletico Madrid đường biên truyền bên trong cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.